Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 259, có thể nhào nặn ngươi một chút âu phái sao? Cái này thật đúng là làm cho một loại phách quỷ phiến mặc dù thì cảm đâu. Đem THK đuổi về Isuka ra. Sau đó cùng những cô gái khác nhóm cùng nhau được đưa đến không trung hiện tại từ Ren Murasame. Khống chế Crater Tosca, phủ không hạm bên trong đi tị nạn. Masrun một cái người tới không gian chấn động phát sinh hiện trường. Khi nhìn đến chung quanh cảnh tượng phía sau, trong lòng không khỏi toát ra quỷ phiến hiện trường mặc dù thị cảm. Ở trước mắt hắn, là khoảng chừng đường kính một cây số một cái rộng lớn phạm vi bị san thành bình địa. Như vậy phạm vi không gian chấn động, ở tai họa trong định nghĩa diện mục trước chỉ thuộc về tiểu hình không gian chấn động. Mà đại hình không gian chấn động, bên ngoài phá hủy có thể so với bát cấp trở lên đáng sợ địa chấn. Thậm chí còn hơn, bất quá hiện tại Masrun sở nhìn chăm chú cũng không phải không gian chấn động dấu vết lưu lại. Mà là không gian chấn động phát sinh địa điểm rìa ngoài phía nam. Có các loại nhìn qua quỷ dị kỳ quái dị dạng vật kiến trúc chữ đứng ở nơi đó. Để Masrun sản sinh quỷ phiến hiện trường đóng phim mặc dù thì cảm chính là chỗ đó. Trên không trung quỹ đạo liền cắt ra xe cáp treo. Đã không có đầu ngựa xoay tròn mộc mã. Tràn ngập vết dạn xoay tròn ly. Cùng với nằm ở nửa hư trạng thái cái gương phòng còn có cái kia cự đại cũng đã dỉ xét loang lổ ma. Thiên luân cùng nước ao đã sớm khô cạn thủy thượng công viên. Cái này địa phương lúc đầu tựa hồ là một cái đại hình chung sân chơi. Có thể trong quá khứ mỗi ngày đều là tiếng người huyên náo. Thế nhưng hiện tại, trong sân chơi từng cái kiến trúc từng cái phương tiện đều bị rỉ mọc đầy cỏ xỉ rêu. Tuyệt đối không phải là bởi vì mới vừa không gian chấn động hình thành. Nơi đây hình như là cũ công viên địa chỉ cũ đâu. Masrun mở ra trên điện thoại di động biểu hiện là hắn mới vừa lợi dùng điện thoại di động lên in. Tờ net tìm thấy được liên quan tới mảnh địa khu này tin tức. Mặc dù không biết cái này cũ công viên đi qua chính thức tên gọi. Bất quá online sở tìm thấy được tin tức biểu hiện. Chung quanh cư dân cũng gọi nó là U Linh Công Viên. Là ở Thiên Cung thành phố thành lập phía trước liền đã từng tồn tại đại hình sân chơi. Cái này cũ sân chơi đã từng may mắn đào thoát 30 năm trước hủy diệt toàn bộ Kanagawa huyện đại hình. Không gian chấn động. Thế nhưng về sau liền căn bản không người đến du ngoạn. Rất nhanh không nhà này công viên liền bị bỏ hoang. Mặt khác lại bởi vì nơi này cũng không có bị trực tiếp không gian chấn động tai họa. Vì vậy cũng không có xây lại tiền trợ cấp đầu tới nơi này. Hơn nữa có thể là công viên lão bản tại nơi thứ không gian tâm động đất chết kiều kiều. Cho nên thì càng thêm không có ai quản lý. Mắt thấy thiên cung trong thành phố không ngừng mà trọng xây. Nơi đây lại trở thành như vậy vắng lặng địa phương. Lần này không gian chấn động phát sinh ở cái này cũ công viên bên người. Bất quá cư nhiên cũng không có ảnh hưởng đến nó một phân một hào. Lẽ nào cái này cái địa phương có không gian chấn động lảng tránh thuộc tính? Nếu không, làm sao biết trùng hợp như vậy? Chu vi đều bị san thành bình địa liền nó còn sống sờ sờ tồn ở nơi nào? Masrun đến thời điểm đã là ban đêm. Phối hợp cái này cũ công viên những cái này ra đi phương tiện. Vì vậy sản xuất ra một loại quỷ phiến phát sinh hiện trường rợn cả tóc gáy cảnh tượng. Giống như là nguyên bản ở công viên bên trong con là ở vào vai phụ quỷ ốc đem chọn cái phương tiện. Toàn bộ nuốt chửng, khiến cho bản đồ khuếch đại giống nhau. Ta nói cái này bầu không khí thổi phồng quá mạnh mẽ đi. Masrun nhẹ giọng nói, nếu như hắn là người bình thường. Coi như là to gan thấy dáng vẻ như vậy một màn cũng là tuyệt đối không dám tiến vào. Cái này không quan hệ gan lớn không lớn vấn đề. Bởi vì, này địa phương thật là quỷ dị. Mà phát động vật bên trong bất kể là cấp thấp động vật còn là nhân loại loại này động vật cao cấp. Đều cũng có su cắt tị hung. Theo cái lợi, tránh cái hại, đặc tính. Mắt thấy cái này địa phương như vậy hoang vắng thậm chí ngay cả con chuột cũng không có. Tuyệt đối không phải cái gì tốt địa phương. Bất quá Masrun phải đi vào. Ngoại trừ bởi vì hắn không là người bình thường bên ngoài cũng bởi vì hắn có thể cảm giác được. Không lâu cùng THK đụng vào vị kia văn nghệ tinh linh hẳn là đang ở bên trong. Masrun hướng phía nam. Biến thành một vùng phế tích cũ công viên chắc là quỷ ốc khu địa phương đi tới. Nói thật cái này địa phương nếu như cầm đến phách quỷ phiến lời nói bố liên tiếp đưa cũng không dùng. Trực tiếp có thể quay chụp. Không giải thích được Masrun thậm chí nghĩ tới đi qua đã từng thấy qua một bộ Hong Kong quỷ phiến. Là nguyền rủa chỗ vui chơi liên quan tới sân chơi quỷ phiến. Cái kia bộ phận trong phim tràng cảnh tựa hồ cũng không có cái này cái quỷ địa phương nhìn qua. Khủng bố. Bỗng nhiên, trong phế tích chậm rãi đi lại Masrun ngừng lại. Một cổ lực lượng quỷ dị tựa như nó xuất hiện thời điểm một dạng quỷ dị. Cơ hồ là trong một nhịp hít thở. Liền từ một cái điểm bắt đầu. Đem vốn chỉ là phế tích cũ công viên quỷ ốc khu. Dường như trò chơi cắt đổi cảnh mới giống nhau bỗng nhiên liền nhuộm đẫm thành phái trừu tượng. Gothic kiến trúc, cùng với sắp hàng có thập tự giá. Phần mộ như vậy một cái tràn ngập cấp thấp thú vị không gian. Văn nghệ thiếu nữ đều vui hoan ca đặc biệt thức phong cách sao? Bất quá Kurumi không phải văn nghệ thiếu nữ. Nhưng là của nàng Linh Trang cùng Thiên Sứ nhưng đều là Gothic phong cách A. Masrun nhìn hết thảy chung quanh hảo chỉnh dĩ hạ nhìn biến hóa của bọn nó. Hắn căn bản cũng không lo lắng sẽ phát sinh cái gì. Bởi vì Masrun có thể cảm giác được hết thảy chung quanh biến hóa càng giống như là ảo thuật một. Dạng đồ đạc, mà ảo thuật vừa may là Masrun nhất không lo lắng năng lực. Nếu như cần, Masrun chỉ một lúc có thể bài trừ rơi cái này ảo thuật. Thế nhưng hắn cũng không biết làm như vậy. Bởi vì nếu như hắn thực sự làm như vậy lời nói, một vị văn nghệ thiếu nữ đại khái cũng sẽ bị hù chạy. Đúng lúc này, người đã đến rồi a. Đang ở cảm giác hứng thú đứng ở nơi đó quan sát hết thảy chung quanh lúc. Bỗng nhiên từ bên trên truyền đến như vậy một thanh âm. Masrun ngẩng đầu lên, sau đó đang ở đứng thẳng ở trước mắt giáo hội trên nóc nhà. Chứng kiến một tên kỳ quái thân ảnh. Màu da cam chiều tà làm bối cảnh. Có một cô thiếu nữ ngồi ở trên thập tự giá. Bởi vì là phản quang cho nên người bình thường là không cách nào xem tinh tường nét mặt của nàng. Cùng tướng mạo, tối đa đó có thể thấy được nàng mang có đỉnh đầu vốn có đặc thù mũ. Masrun thị lực đã sớm vượt ra khỏi loài người phạm vi. Hắn không những có thể nhìn ra cái này cái mũ vành nón rất rộng. Đỉnh chóp gãy qua một bên hình nón. Cũng rõ rõ ràng ràng xem rõ ràng. Danh hiệu nữ vu tên là thất tội đệ thất tinh linh. Trời sinh tính văn nghệ thiếu nữ. Thất tội người xuyên từ giường như chiều tà một dạng màu quýt cùng với bầu trời đêm một dạng hắc sắc. Tạo thành thần uy, Kamui, Linh Trang, làm sao nhìn một cái. Dường như chỉ có 16-17 tuổi thiếu nữ bộ dạng. Nhìn lần thứ hai nhìn qua lại hoặc như là 26-27 tuổi thanh xuân ngự tỷ. Đệ tam nhãn nhìn qua, càng giống như là chừng 30 tuổi thành thục thiếu phụ. Nàng có nhỏ dài tay chân cùng với đầy đặn âu phái. Vóc người tiêu chuẩn liền nhất người mẫu gặp phải cũng chỉ có thể chạy trối chết một dạng vóc người. Hoàn mỹ, hơn nữa cái kia hầu như hỗn tạp thiếu nữ. Ngự tỷ cùng thiếu phụ hoàn mỹ khí tức. Chỉ là đơn thuần từ đối với nam nhân lực hấp dẫn mặt trên mà nói. Là có thể nghiền ép còn lại các tinh linh rất nhiều. Masrun biết cái này là của nàng thiên sứ, nhạn tạo ma nữ công lao. Nhạn tạo ma nữ có thể cho thất tội chỉ cần là xem qua một cái người liếc mắt có thể bắt chước. Người kia, loại này bắt chước có thể không phải chỉ có đơn thuần bề ngoài biến hóa. Đây chính là liền khí tức. Năng lực còn có tập quán đều bắt chước siêu cấp bắt chước năng lực. Chỉ là nhạn tạo ma nữ bắt chước tới được năng lực chỉ là nhược hóa bản không có nguyên bản cường. Lực như vậy mà thôi. Giống như không lâu thất tội gặp phải THK cùng Masrun thời điểm bộ kia bên ngoài giống nhau. Nàng bây giờ cái bộ dáng này chắc cũng là đi qua nhạn tạo ma nữ thay đổi sau nàng tương lai sau. Khi lớn lên dáng vẻ. Xem qua nguyên tắc Masrun biết, Thất tội bản thể hình như là một cái so với Yoshino lớn một chút loli nữ hài. Chỉ bất quá của nàng cái này năng lực nhưng thật ra vô cùng phương tiện. Có thể cho nàng ở loli, thiếu nữ, ngự tỷ, thiếu phụ vài loại hình thái bên trong biến hóa. Ha ha, vừa rồi tại trên đường phố thời điểm ngươi liền phát hiện thân phận của ta đi. Đang ở Masrun hâm mộ của nàng đặc thù năng lực thời điểm. Thất tội lại hì hì cười trộm lấy. Sau đó từ trên thập tự giá nhảy xuống tới. Sau đó cứ như vậy trên không trung chậm rãi bay xuống. Cũng cuối cùng đáp xuống Masrun trước mắt ở thiên A. Nàng khiến cho nhạn tạo ma nữ dưới sự trợ giúp. Có thể nói cái bộ dáng này thất tội là tập hợp trên đời nữ tính lý tưởng nhất một mặt siêu cấp mỹ nữ. Rộng rãi vành nón phía dưới chảy ra lấy dầu có sáng bóng tóc dài. Mà dường như phỉ thúy một dạng hai tròng mắt chính hưng thú nồng đậm nhìn chăm chú vào Masrun. Dường như muốn đem không lâu làm bộ người thường không nhìn Masrun không có xem Masrun cái kia tất. Cả bù lại giống nhau. Ngươi là ta xem qua đẹp mắt nhất nhân loại đâu. Thất tội giống như là ở tu bổ trở về mới vừa rồi không có xem Masrun mặt giống nhau gần người dán. Rất gần quan sát Masrun. Nàng trong lúc bất chợt xít tới gần. Masrun lại vẫn không nhúc nhích. Bất quá chóp mũi lại nghe thấy được một cỗ mát mẽ thể hương. Masrun chỉ là nhún vai. Hắn cũng không sợ thất tội sẽ bỗng nhiên động thủ. Trước không nói nàng có thể hay không thương tổn đến chính mình. Bởi vì nếu như nàng một ngày động thủ Masrun Alaya liền có thể đoán trước tiên cơ. Để Masrun ở của nàng công kích đánh tới trên người mình phía trước chế phục nàng. Trừ phi nàng có thể không mang theo vẻ địch ý hoặc là sát ý động thủ. Nếu không, ở Alaya trước mặt đem không chỗ có thể ẩn giấu. Vì vậy bộ dáng bây giờ chính là Masrun đứng không hiểu cùng thất tội giống nhau. Hai người thiếp rất gần quan sát lẫn nhau. Thậm chí có thể ngửi được lẫn nhau hô hấp đi ra khí tức. Thất tội tựa hồ là cảm thấy Masrun phản ứng rất thú vị. Quan sát trong chốc lát sau đó mới lần hì hì thiết cười rộ lên. Ha ha, thật thú vị. Thảo nào có thể thu được nhiều như vậy tinh linh yêu thích đâu. Liền cái này cũng biết. Masrun nhún nhún lông mi. Chẳng lẽ là Kotori nói cho nàng biết. Bất quá nàng tại sao phải cùng Kotori liên lạc với. Còn có Kotori không phải ở nước Anh, Pratatosker tổng bộ sao? Vì sao Baldwin cái này lão đầu lại đi tới Nhật Bản? Đang ở Masrun muốn nói điểm cái gì đáp lại thất tội thời điểm. Nàng bỗng nhiên lại đem một tay duỗi tới cũng nâng lên Masrun cầm. Giống như đùa giỡn thanh thuần thiếu niên phu nhân giống nhau trêu đùa Masrun. Ai nha, cái tên kia nói không có sai đâu. Ca ca của nàng quả nhiên rất thú vị đâu. Bất quá ta rất ngạc nhiên. Ta rõ ràng ngụy trang tốt. Vì sao ở trên đường phố thời điểm ngươi liền phát hiện ta đây? Hai người từ gặp mặt đến hiện tại vẫn là nàng đang nói chuyện. Masrun nhưng vẫn không có lên tiếng quá. Hiện tại nàng rốt cuộc tiêu tan ngừng lại nhìn chằm chằm Masrun. Thật giống như là muốn hắn trả lời vấn đề của nàng giống nhau. Vì vậy Masrun hết sức chăm chú phi thường chăm chú nhìn nữ hài. Nhẹ giọng hỏi. Chào ngươi. Ta muốn hỏi một vấn đề. Ồ. Thất tội mỉm cười nheo lại con mắt. Vấn đề gì đâu. Masrun cười đến ánh mặt trời sáng lạn. Trước tiên có thể để cho ta hảo hảo nhào nặn ngươi một chút gò bồng đảo bộ phận sao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.